Kình Thiên Kiếm Đế, chương 220, Linh Vật Hạ Lạc thứ 12 càng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, thần minh tổng bộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất Quy Nhai đánh một trận về sau. Tô Thương mang theo lửa giận trở lại nơi ở, sau đó không lâu. Diệp Túc Tâm liền tới tìm Tô Thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túc Tâm, người đến, ta thật dự định đi tìm ngươi đây. Ngươi quá manh động, đi khiêu chiến Lâm Bạch. Vạn nhất tên ma đầu này phát dồ, đưa ngươi giết, ta làm như thế nào sống? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương đau lòng nhức óc nói rằng, Diệp Túc Tâm vẻ mặt dại ra, có chút chất phác, dường như không có nghe thấy Tô Thương lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương tiến lên một bước, muốn đi bắt Diệp Túc Tâm tay. Nhưng khi nhìn gặp Tô Thương tiến lên, Diệp Túc Tâm lập tức lui ra phía sau. Hai tay đặt ở phía sau. Cảnh giác nhìn lấy Tô Thương. Vẻ mặt bối rối nói rằng, Thương ca, ta là tới hướng ngươi chào từ biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chào từ biệt, ngươi muốn đi cái kia? Tô Thương khẩn trương hỏi, ta muốn hồi thần tích lĩnh đi. Có một số việc, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ở chỗ này ta nghĩ không thông. Diệp Túc Tâm trầm thấp nói rằng, Lăng Thúc Thúc đã tới tiếp ta. Lập tức đi ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương sốt ruột hỏi, nhanh như vậy sao? Diệp Túc Tâm yếu ớt gật đầu nói, Thương ca, người tốt nhất tu luyện. Ta tại thần tích lĩnh chờ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Diệp Túc Tâm liền đẩy cửa đi ra ngoài. Tô Thương vội vàng đuổi theo, muốn từ phía sau lưng ôm Diệp Túc Tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túc Tâm, không muốn xa cách ta. Người đi, ta sống thế nào a? Tô Thương vẻ mặt thương tâm nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Tô Thương hai tay vừa mới triển khai. Đang muốn đem Diệp Túc Tâm ôm vào trong lòng thời điểm. Ngoài cửa, một cái bóng đen lóe lên. Đột nhiên xuất hiện ở Tô Thương trước mặt. Vẻ mặt màu sắc trang nhã. Toàn thân trên dưới tản ra vạn năm không thay đổi hàn khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương một cái giữ chặt. Lúc này mới cảm giác cái này thân người hình khôi ngô. Không giống Diệp Túc Tâm. Ngẩng đầu nhìn lên. Một tấm vô biên lạnh lùng hai mắt. Chính trực ngoác ngoác nhìn lấy Tô Thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng tiền bối. Tô Thương sợ đến đầu đầy mồ hôi. Sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vị này vẻ mặt màu sắc trang nhã trung niên nam tử. Màu sắc trang nhã nói, Tô Thương, chú ý thân phận ngươi. Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách tới gần tiểu thư bên người ba bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cho cùng, ngươi bất quá vẫn là một cái. Còn kiến hôi mà thôi. Dạ, vãn bối biết sai. Vãn bối biết sai. Tô Thương vẻ mặt hoảng loạn nói rằng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết tiểu thư là coi trọng ngươi địa phương nào. Lăng tiền bối lạnh rên một tiếng. Trong ánh mắt đối Tô Thương tràn ngập miệt thị và khinh thường. Lăng tiền bối xoay người. Sắc mặt bên trên băng xương một nhu. Cung kính nói rằng. Tiểu thư, đi thôi. Chúng ta hồi thần tích lĩnh đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm rất nhỏ gật đầu. Theo Lăng tiền bối cùng rời đi Linh Kiếm Tông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ Lăng tiền bối sau khi đi. Tô Thương trên mặt hoảng loạn. Lúc này mới biến thành một cổ căm giận ngút trời. Lăng Võ, ngươi chờ. Hôm nay ngươi cho ta Tô Thương sỉ nhục. Ngày khác ta gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Còn có Diệp Túc Tâm. Ngươi tiện nhân này. Cùng Lâm Bạch không thanh không bạch. Hắn phỏng chừng đều muốn ngươi toàn thân sờ khắp đi. Lão tử liền đụng ngươi một chút tay. Ngươi cũng lui ra phía sau mấy bước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Đức, chờ lão tử cất cánh. Có thể nào không giết các ngươi? Lâm Bạch, ngươi nhường ta mất đi tất cả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là ngươi nhường ta mất đi khổ tâm kinh doanh 10 năm thần minh. Là ngươi đoạn ta muốn liên lụy Diệp Túc Tâm đầu này thuyền lớn đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì Diệp Túc Tâm? Lão tử mới không quan tâm ngươi. Lão tử quan tâm là ta con đường võ đạo. Lâm Bạch, không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương siết quả đấm. Hai mắt huyết hồng. Nghiến răng nghiến lợi ở trong phòng giận dữ hét. Tề Dương đâu? Làm sao lại không đi giết cho ta Lâm Bạch? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương giống giận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng sớm ngày thứ hai. Một cái nhiệm vụ đường võ giả chạy đến Bạch Vân Phong tìm đến Lâm Bạch. Xin hỏi Lâm Bạch sư huynh có ở đây không? Võ giả này thần sắc kích động hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm đó Lâm Bạch tại Bất Quy Nhai bên trên đại sát tứ phương. Chém giết Mộ Dung Dạ Thần về sau. Nhảy lên trở thành nội môn top 100 bảng người thứ 11. Linh Kiếm Tông thiên võ cảnh dưới đệ nhất người. Chịu đến Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử cúng bái cùng leo lên đối tượng. Lâm Bạch đẩy cửa nhìn thấy cái này võ giả. Hỏi, tìm ta chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả này kích động nói đến. Lâm Bạch sư huynh, nhiệm vụ đường trương trưởng lão để cho ta tới thông chi. Người muốn tìm đồ vật. Có Hạ Lạc, trương trưởng lão xin ngươi lập tức đi nhiệm vụ đường. Ta muốn tìm đồ. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời hai mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hỏi, là ta muốn tìm linh vật có Hạ Lạc sao? Không nghĩ tới thật đúng là có thể tìm tới một ít có giá trị đồ vật a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiện tại liền đi nhiệm vụ đường. Lâm Bạch lúc này đi xuống Bạch Vân Phong. Thẳng đến nhiệm vụ đường mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từng tại nhiệm vụ đường treo kế tiếp giải thưởng quý giá. Nghìn vạn lần linh thạch tìm kiếm ngũ hành cực phẩm linh vật. Bây giờ ước chừng hơn nửa tháng đi qua. Rốt cục có đệ tử tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt đối với Lâm Bạch mà nói. Đạt được một bụi cực phẩm linh vật. Cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Khả năng giúp đỡ Lâm Bạch ngưng tụ ra ngũ hành linh tuyền. Tăng Lâm Bạch chân khí trong cơ thể. Đi tới nhiệm vụ đường. Lâm Bạch xuất hiện. Lập tức dẫn tới nhiệm vụ đường bên trong một mảnh gây rối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia có phải hay không Lâm Bạch a? Thật đúng là Lâm Bạch sư huynh. Bây giờ Lâm Bạch thật là thiên võ cảnh dưới đệ nhất người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, Lâm Bạch sư huynh tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp qua Lâm Bạch sư huynh, dọc theo đường đi, không ít đệ tử cười đối Lâm Bạch hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch đều là từng cái mỉm cười hồi ứng một chút về sau. Đường kính đi vào nhiệm vụ đường trong hậu đường đi. Lâm Bạch sư huynh đi hậu đường. Đoán chừng là muốn tiếp cái gì nghịch thiên nhiệm vụ đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới đạt được gió. Nghe nói là Trương trưởng lão mời Lâm Bạch sư huynh tới. Đúng à, ta cũng nghe nói. Dường như Lâm Bạch sư huynh đang tìm ngũ hành linh vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiệm vụ đường bên trong, rất nhiều võ giả tập hợp cùng một chỗ, líu ríu thảo luận, đi tới hậu đường, Trương trưởng lão sớm đã đợi chờ lâu ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Trương trưởng lão gặp lại Lâm Bạch, đã là tràn ngập nụ cười cùng ước ao. Bây giờ Lâm Bạch cũng không phải là trước đây cái kia mới tới Linh Kiếm Tông tân nhân võ giả. Bây giờ Lâm Bạch thật là Linh Kiếm Tông thiên võ cảnh dưới đệ nhất người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai nha, Lâm Bạch, mấy ngày không thấy, như cách ba thu a. Trương trưởng lão cười ha hả nói rằng. Lâm Bạch cười nói, đâu có đâu có, Trương trưởng lão, không biết ta nhiệm vụ, có phải có người đón lấy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương trưởng lão cười nói, đúng, thật là có hai cái đệ tử biết rõ vạn năm linh dược hạ lạc. Bọn hắn hiện tại tại đây hậu đường phòng cao thượng chờ ngươi. Ngươi đi theo ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, Lâm Bạch đáp một tiếng. Theo Trương trưởng lão đi vào trong hậu đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong gian phòng trang nhã, hai nam tử ngồi đối diện nhau. Một cái vẻ mặt lạnh lùng như là đao tước. Một cái mang trên mặt một tia hào hiệp nụ cười. Dạ cô Tinh, Nam Ly Đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi vào phòng cao thượng. Nhìn thấy hai người nhất thời kinh ngạc một chút. Dạ cô Tinh, Nam Ly Đao. Lâm Bạch coi như là nhận thức. Mấy người là một chỗ bái nhập Linh Kiếm Tông. Một chỗ tham gia duyệt lại khảo nghiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao đều bái tại Linh Kiếm Tông thập đại trưởng lão môn hạ. Sau đó theo trưởng lão đi tu hành. Rất ít tại Linh Kiếm Tông bên trong lộ diện. Nguyên lai giải thưởng quý giá vạn năm linh dược người lại là ngươi nha. Lâm Bạch, Nam Ly Đao khẽ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ cô Tinh bất thiện mở miệng, nghe thấy Lâm Bạch thời điểm về sau, cũng là như vô sự ngẩng đầu lên, nhìn nhiều hai mắt Lâm Bạch, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.